Bọn họ theo chỉ dẫn của cận vệ chạy nhanh như chớp đến bên bệ bếp, cùng với A Lang đã ngồi xổm ở đó từ sáng sớm triển khai tư thế vây xem cuồng nhiệt chủ công nấu cơm cùng tướng quân. Nói đúng ra là chủ công nấu cơm, cùng tướng quân ngồi một bên không những không làm gì hết mà còn đã bắt đầu ăn. Chủ công thái nguyên liệu xào đồ ăn nhanh chóng dứt khoát, một nồi hầm canh gà, trong lồng hấp còn một con cá đã ướp đầy đủ gia vị, phủ đầy hành lá, nồi sắt to tản ra hương cơm lượn lờ. A Bảo không nhịn được cảm thán, thiên huệ quá. Chưa nói xong, cái óc đã ăn một cái tát của Nga Nhất Tùng, nói ai đấy. A Bảo câm miệng, ngửi mùi canh gà, trong mắt đầy hâm mộ. Không thông nhìn chủ công, lại nhìn nhìn tướng quân nhà mình, cũng cảm thán. Người so với người ra thành bã luôn. Chẳng trách nhi tử của chủ công 9 tuổi rồi, mà bạn tướng quân cũng vẫn cứ như mới 9 tuổi. Đời kỳ giả ăn sườn kho, uống rượu gạo bản xứ, đồ đũa vung lên. Một cục xương đã gặp sạch sẽ, lập tức đập vào đầu gối Khương Thông. Đợt kỳ giả lời biển hỏi, nói cái gì đấy? Khương Thông ngoan ngoãn câm miệng. Nga Nhất Tùng chủ động tiến lên hỗ trợ bưng thức ăn bên nồi cơm. Cố liệt đưa một nồi sứ tràn đầy canh gà, bảo Nga Nhất Tùng bưng qua đặt lên cái bàn trước mặt đợt kỳ giả, sau đó chỉ dẫn. Trong nồi đều là của các ngươi, tự mình lấy đi. A Lan lúc ấy lập tức cầm bát đũa lao lên. Bọn họ ở bên kia ồn ào nhốn nháo tranh cướp đồ ăn. Đợt kỳ giả và Cố liệt ngồi đối diện, anh không nói lời nào. Đợt kỳ giả như thể mình là người vừa mới bận rộn một canh giờ, hỏi Cố liệt rằng ăn ngon không. Cố liệt bất đắc dĩ, ngon, ngươi chia cho bọn họ rồi, lần sau làm tiếp. Đợt kỳ giả vừa vui vẻ lại vừa than thở, đều đã như thế này rồi, đều đã thế này rồi. Tần Châu tại đại doanh sở quân. Tần Châu đại doanh sở quân. Khương Dương mang theo nụ cười tao nhã lịch sự, hoan nghênh nghiêm gia đường xa tới. Chưa vị đường xa tới thật vất vả. Không phải là đường xa tới sao? Người nhà này chạy từ Indo đến biên cảnh, lại chạy từ biên cảnh về Indo. Nửa đường lại lộn lại đi theo sở, rồi lại bị sở quân bảo vệ đưa tới Tần Châu. Khương Dương cũng thật bội phục cái sức lăn lộn của bọn họ. Đám người nghiêm gia gật đầu tới tấp, còn phải nói mệt chết người. Nghiêm Lục Oánh xấu hổ cười cười. Khương Dương sai lính canh đưa nghiêm gia đi nghỉ ngơi, cận vệ dâng lên phong mật tin của chủ công. Ngoài trừ bố trí nhằm vào người ở Yến Đô, còn có rất nhiều ý kiến phúc đáp cho công việc lúc trước. Giữa những lúc công văn chính thức đó còn kẹp một tờ giấy, nhìn qua rất giống cái kiểu giấy nhắn đi trước một bước mà địch kỳ giả để lại cho Trúc Bắc Hàng ngày trước, làm cho lòng Khương Dương nhảy dựng. Mở ra nhìn một cái, thế là chữ của chủ công, lập tức thở ra nhẹ nhõm. Khương Dương xem kỹ, trên mặt viết: truyền tin tức về Kinh Châu, dặn trong cung nhớ rõ may y phục mùa xuân cho địch kỳ giả và Chiêu Nhi. Khương Dương đầu tiên là như suy tư gì đó, sau đó rộng mở thông suốt. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt nha. Chương 76. Trù tính vì ai? Đêm nay thành địch chưa vỡ, địch kỳ giả cuối cùng vì quá yêu đánh trận vẫn tự mình ra tiền trận chỉ huy, để lại vương sư bảo vệ doanh địa. Lúc này đội sĩ tốt thủ doanh đang cảnh giác gác đêm, chờ đợi đại quân chiến thắng trở về. Cố Lệ cũng không ngủ, gọi cận vệ chơi mấy ván cờ tướng với hắn. Dưới ánh đèn Sở Hà Hán dưới, quân cờ ngà voi chia hai màu đỏ đen. Tướng soái binh tốt chia nhóm giao tranh, mở ra ván đấu một trận chém giết. Cuối cùng một phương bày mưu lập kế, quân vây tứ phía, nhổ cờ chặn tướng, một phương dẫm sai một bước, quân lính tan rã, thất bại trở về. Chủ công lại thắng rồi. Cận vệ cười nhận thua. Tính tình người cận vệ này ôn hòa, chơi cờ cũng tuân theo quy củ, chỉ đi bước cờ ổn thỏa nhất, hòa nhiều thắng ít, thua cũng không so đo. Nói cách khác, không có bản tính cố chấp với chuyện thắng thua. Cố Liệt lắc đầu cười cười, tự mình dọn quân cờ, ra ngoài đi. Vâng, chủ công cũng mau nghỉ ngơi. Cận vệ chắp tay hành lễ rời khỏi lều. Ánh nến lay động, ngón tay thon dài hữu lực của Cố Liệt đặt trên quân cờ mang chữ tướng, lâm vào trầm tư. Biên chế của sở quân thống nhất, tân binh do mỗi vị đại tướng quân tự mình dẫn dắt, đều chia thành hai bộ phận là quân chủ lực và quân xung phong. Quân chủ lực do Tả Hữu Đô đốc quản lý, quân xung phong chia thành hộ bảo lang kỵ, mỗi đội do một giáo đốc quản lý. Năm người này chính là bộ hạ lệ thuộc trực tiếp với mỗi vị tướng quân. Năm bộ hạ trực tiếp của Địch Kỳ Giả là do một tay Cố Liệt lựa chọn. Năm người này đều là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một, cũng đều là những kẻ hung hăng, tâm cao khí ngạo. Hơn nữa từng người đều có lai lịch. Lúc trước rất nhiều người đều cười nói, chủ công tặng một đội quân thiếu gia cho Địch tiểu ca. Không ít người chờ xem trò cười của Địch Kỳ Giả. Hiện giờ năm vị đại thiếu này đã bị Địch Kỳ Giả thu đến ngoan ngoãn vâng lời, đi theo Địch Kỳ Giả chiến công hiển hách, không có bất cứ ai dám xem thường. Kết quả này Cố Liệt đã sớm có dự đoán. Kiếp trước tuy năm người này không phải đi theo Địch Kỳ Giả ngay từ đầu, nhưng cũng đều trời xui đất khiến lần lượt gia nhập đội quân của Địch Kỳ Giả. Tả đô đốc Khương Thông là đường đệ của Khương Dương, hữu đô đốc Ngao Nhất Tùng xuất thân Ngao gia tiếng Châu. Cái tiếng hung hăng của Ngao Nhất Tùng là do chuyện quan trên tiền nhiệm cướp đoạt quân công của hắn ban tặng, mà cái tiếng hung hăng của Khương Thông là do cứu Ngao Nhất Tùng mà bị liên lụy. Kiếp trước ban đầu Khương Thông đi theo Khương Dương, sau khi tan chiến Định Thanh Châu, Địch Kỳ Giả chém chết hữu đô đốc ngay tại chỗ vì cố ý kéo dài chiến cơ hại chết đồng liêu. Khương Dương liền phái Khương Thông cho hắn. Tiếp theo Khương Thông lại tiến cử Ngao Nhất Tùng cho Địch Kỳ Giả. Nếu nói tiếng tâm hung hăng của tả hữu đô đốc rất đáng nghi là bị kẻ khác cố tình hắt nước bẩn, vậy thì ba vị hộ bảo lang kỵ kế tiếp lại thật sự từng người đều có cái không bình thường riêng biệt. Gia thần Sở Cố có năm họ lớn lần lượt là Khương, Tả, Trung, Trúc, Trang. Ba vị giáo đốc của hộ bảo lang kỵ đều là con cháu gia thần, vốn đều là người xuất sắc trong thế hệ sau của các gia tộc. A Hổ tên thật là Trung Thái, người này bề ngoài hàm hậu nhưng lại là một hạt giống si tình. Hắn và cô nương Nguyễn Gia ở cách một bức tường là thanh mai trúc mã. Nguyễn Gia là gia đình bình dân, nhưng Trung Thái phi khanh bất thủ, nhất định năn nỉ trong nhà đính thân cho mình. Nào ngờ Nguyễn Gia có lòng tốt giúp đỡ một thân thích họ hàng xa có gia cảnh xa xút cho ở tạm, nhưng gã biểu ca của nhà đó là ai có lòng trộm gan tặc, dám hành động cợt nhã với cô nương Nguyễn Gia, còn rất ngông nghênh khoe khoang với đám dâm dịch khác trong thành rằng cô nương Nguyễn Gia nảy lòng sân với gã trước. Trung Thái một bên không chịu cho nhà mình từ hôn, một bên làm ra chuyện khiếp sợ toàn thành. Trung Thái tìm đến Hoa Lâu, giáp mặt đánh nát gân tay gân chân của tên biểu ca đó, cầm đao ép gã tự mình lết đi, rồi nhảy xuống sông đào bảo vệ thành, dám dừng lại chém gã một đao. Dọc một đường từ Hoa Lâu đến sông đào đầm đìa máu tươi, người qua đường đều sợ tới mức không dám đi theo hóng chuyện. Ra một chuyện ầm ĩ như thế, người người đều biết Trung Gia là một kẻ si tình đòi mạng. Trung Gia vội vàng đưa hắn vào Sở Quân, nhưng phàm là biết đến bản án này, có người khinh thường hắn đội nón xanh muốn khiêu khích hắn, có người lại cảm thấy tội của gã biểu ca đó không đáng chết, cố tình xa lánh hắn. Dần dà Trung Thái liền trở thành kẻ hung hăng nổi danh Sở Quân. Nếu nói A Hổ là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thì thanh danh của A Bảo còn phải nan kham gấp trăm lần. Bảo kỵ giáo đốc tên thật là Trang Túy, cha mẹ hắn là liên hôn giữa hai họ Trang Trúc, nhưng mẹ đẻ của hắn chết sớm, phụ thân sau khi tục huyền có nhi nữ lại càng bất công, vậy nên hắn thường ở nhà ngoại tổ, một năm không về nhà được đến hai lần. Nhưng hắn là đích trưởng tử, dù trốn tránh vẫn làm cái gai trong mắt kẻ khác, bị mẹ kế của hắn hãm hại vu oan, nói hắn giấu quần áo của mẹ kế dưới gối, lòng mang ý xấu. Trang Tuy khá là có thanh danh phong lưu ở bên ngoài, phụ thân hắn lại bất công, ấy vậy mà chỉ nghe lời nói một bên của vợ kế, chửi rủa Trang Tuy một hồi thậm tệ, rồi trục xuất khỏi gia môn. Về xấu trong nhà truyền nhanh nhất, thanh danh của Trang Húy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hắn dứt khoát vò mẹ chẳng sợ nít, càng thêm phóng túng không giới hạn. Nếu không phải ngoại tổ đánh hắn một trận rồi nhét vào quân doanh, chỉ sợ đã sớm thành một phế vật. So với câu chuyện phong lưu của hai người họ, lang kỵ giao đốc Tả Lăng chỉ là một thành phần hung hăng rất tiêu chuẩn trong quân mà thôi. Lúc trước khi Sở Quân còn đang đánh Tiến Châu, Cố Liệt dẫn quân có một trận thủy chiến kinh điển, yêu cầu giả vờ rút lui sau đó đẩy mạnh tiến công. Tả Lãng nằm trong đội quân tiên phong giả vờ rút lui đó. Lúc trước khi Sở Quân còn đang đánh Tiến Châu, Cố Liệt dẫn quân có một trận thủy chiến kinh điển, yêu cầu giả vờ rút lui sau đó đẩy mạnh tiến công. Tả Lãng nằm trong đội quân tiên phong giả vờ rút lui đó. Nhưng lúc ấy hắn còn chỉ là một đội trưởng trong doanh, thủ hạ chỉ có 50 binh lính. Đáng tiếc chuyên trưởng quản lý hai tiểu đội của bọn họ là một cái gối thêu hoa, chỉ biết lý luận suông. Lâm trận thường xuyên khẩn trương lúng túng, đặc biệt là thời điểm thế trận biến hóa, thường thường cần tản lãng cứu hiểm cứu mạng. Ngày ấy trong lúc hoảng loạn, chuyên trưởng không đợi thời cơ đến đã hạ lệnh cho chiến thuyền của bọn họ tiến công. Tản lãng không thể nhịn được nữa, một chân đạp hắn xuống sông. Cuối cùng trận chiến đánh thắng, chuyên trưởng chìm dưới đáy sông. Tả lãng rốt cuộc là cứu nguy cho chiến cơ mới vô ý thất thủ, hay là dồn nén phẫn nộ chỉ chờ cơ hội trả thù, đến giờ vẫn đủ thuyết xôn xao. Lúc đó tả lãng suýt nữa bị chạm, còn là do Cố Liệt thấy được báo cáo, phái Khương Dương đi tra xét, cuối cùng miễn tội cho tả lãng. Nhưng nào có ai dám yên tâm dùng loại cấp dưới tự bản thân có năng lực còn dám ra tay với cấp trên như thế này nữa. Kiếp trước ba người này đều chán nản thất bại, mãi đến khi địch kỳ giả bãi tướng tăng cường quân mới bị các quân nhân cơ hội đá ra khỏi nhà. Địch kỳ giả ở trên chiến trường tuệ nhãn thức ăn giúp bọn họ một phen. Vậy nên một mặc dù kiếp trước địch kỳ giả hoàn toàn không thân cận với bọn họ, sau khi phong hầu thậm chí chặt đứt quan hệ với bọn họ, nhưng năm người họ vẫn luôn trung thành tận tụy với địch kỳ giả. Dù không còn làm việc dưới trướng địch kỳ giả, cũng vẫn luôn thời khắc bảo vệ thanh danh của địch kỳ giả. Sau khi địch kỳ giả chết, chỉ có năm người họ không màng phê bình, hàng năm đều sẽ đi tế bái ngôi mộ trên quần áo và di vật của hắn. Vì vậy đời này, từ lúc bắt đầu, Cố Liệt đã đưa bọn họ đến bên cạnh địch kỳ giả, vừa là để bồi dưỡng lòng trung thành của bọn họ với địch kỳ giả, cũng là hy vọng qua thời gian chung sống lâu dài hơn có thể mềm hóa trái tim địch kỳ giả. Mà nếu địch kỳ giả có thể buông bớt cái tính tình ưng bướng kia của hắn, trong số gia thần sẽ có bốn vị tuấn kiệt cho địch kỳ giả sử dụng, vô hình chung đã tan rã thế lực của công thần. Đối với Cố Liệt mà nói, hành động này là một mũi tên bắn ba con chim. Lần trước Ngao Nhất Tùng cự tuyệt lời mời của Ngao gia, một lòng nguyện trung thành với địch kỳ giả, chính là kết quả mà Cố Liệt vui thấy nhất. Cố Liệt vẫn cảm thấy đã tính toán không còn chút sơ hở nào, nhưng hôm nay khi đã hiểu rõ rung động của mình với địch kỳ giả, hắn lại cảm thấy những gì mình trù tính về địch kỳ giả vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy trong đêm khuya, hắn nhìn quân cờ suy tư thật cẩn thận, liệu còn có chỗ nào có thể thay đổi nữa không. Dù thế nào hắn cũng phải bố trí ổn thỏa cho địch kỳ giả, nếu không tình yêu của hắn dành cho địch kỳ giả sẽ chính là một cây đao treo thêm trên đầu địch kỳ giả. Cố Liệt suy diễn tỉ mỉ thế lực rắc rối phức tạp của các gia tộc trong triều sau khi đăng cơ, phải dùng hết tâm sức để tính toán bày mưu thay địch kỳ giả, nhưng hắn vẫn cứ thấy cam tâm tình nguyện, ngọt ngào tự như đường mật. Địch kỳ giả không đánh giặc vài ngày, sau khi đánh hạ một thành lại càng phát cơn nghiệt, muốn rút ngắn thời gian đánh tới Yến Đô. Thắng trận xong cũng không chúc mừng, trở lại doanh địa sở quân lập tức lùa năm đại thiếu đến trước đài Kham Dư tiếp thu ý kiến quần chúng. Mục Liên từng từ mất ngủ đi vào xem náo nhiệt. Địch kỳ giả ghét bỏ hắn không phải nhân tài đánh trận đứng đắn, đang định đuổi Mục Liên đi thì Cố Liệt cũng tới. Ngươi khụ, sao chủ công còn chưa ngủ? Địch kỳ giả hoài nghi bệnh đau đầu của người này lại tái phát, không ngủ được ư? Cố Liệt sợ hắn lại lén cắt ngón tay, giải thích nói vừa mới xử lý xong quân vụ, nghe nói các ngươi thắng trận nên đến xem. Địch kỳ giả nở nụ cười đắc ý, bản tướng quân có giỏi không? Giỏi. Cố Liệt bất đắc dĩ khen. Năm đại thiếu và Mục Liêm đều tự coi mình là người gỗ không tồn tại. Chủ công thế này thật đúng là y chang nuôi nhi tử nha, tướng quân quá mất mặt. Cố Liệt thanh thanh giọng, nhìn lướt qua đoài Tham Dư, đột nhiên hỏi, các ngươi đang bài binh bố trận? Địch kỳ giả rất tự tin với bố trí của mình, gật đầu kiêu ngạo, muốn nhanh chóng đánh tới Yến Đô. Địch kỳ giả rất tự tin với bố trí của mình, gật đầu kiêu ngạo, muốn nhanh chóng đánh tới Yến Đô. Cố Liệt lại hỏi, vì sao không đánh Tất Lân? Sao phải đánh Tất Lân? Địch kỳ giả chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Đề cập đến chiến thuật với chiến cơ, cái tính tích cực của hắn lại trèo lên, hận không thể lập tức làm Cố Liệt nhận thua với mình. Đi đánh Tất Lân, chúng ta còn phải quay ngược lại mới có thể đánh Yến Đô. Có gì tất yếu? Chúng ta đi thẳng một đường xuống phía nam, đánh xong Tấu Phong là có thể trực tiếp vào đến Đô Thành. Cố Liệt định nói rồi dừng lại, để lại một câu, người nghĩ lại đi, liền đi ra ngoài. Mắt thấy tướng quân như sắp sửa nhảy dựng lên, nhất định phải tướng chủ công trở lại nói cho tới khi phục mới thôi. A Tả A Hữu vội vàng kéo người lại. tướng quân, ngươi giận hay chúng ta cứ nghĩ lại đi. Địch Kỳ Dạ tức giận đến đập bàn. Có gì phải nghĩ? Chính các ngươi nói xem, chúng ta có cần phải đánh thành Tất Lân không? Hắn cho rằng hắn đánh trận giỏi hơn ta được chắc. Năm đại thiếu cơm nín, đúng là bọn họ đều cảm thấy không cần thiết phải đánh thành Tất Lân. Tướng quân bắt chiến bắt thắng, chiến lược lẫn chiến cơ đều thiên hạ vô song. Sao chủ công mới nhìn lướt qua đài Khang Dư thôi đã có dị nghị? Chẳng lẽ chủ công còn thấy chiến cơ nào đó mà tướng quân không nhìn ra? Hay có khi nào gõ sơn chấn hổ? A Báo và A Hổ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn. Khương Thông nhìn đài Khang Dư trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy chủ công nhất định đã nhìn ra điều gì đó nên mới nhắc nhở như vậy. Mà Ngao Nhất Tùng đã âm thầm có suy đoán về quan hệ giữa chủ công và tướng quân, nên mặc dù hắn cũng suy nghĩ nhưng không có sốt ruột như Khương Thông. A Lan thành thành thật thật nhìn Địch Kỳ Giả. Hắn biết mình không nghĩ ra được, nhưng cảm thấy tướng quân có thể nghĩ ra, nên đang đợi Địch Kỳ Giả tìm ra đáp án. Mộc Liêm tặc lưỡi thành tiếng. Tặc cái gì mà tặc? Địch Kỳ Giả ghét bỏ nói. Mộc Liêm nhìn sáu người trước mắt, lắc đầu thở dài. Sư phụ, các sư đệ, các ngươi quả thực làm người ta quá sầu. Dừng một chút, hắn còn thở dài thêm một hơi nữa. Ta thật đúng là khó quá mà. Địch Kỳ Giả tức cười. Thế nào, ngươi cũng giống chủ công, đánh trận giỏi hơn ta. Mộc Liêm còn thật sự cầm lấy cây bút chúc chấm lên đài Kham Dư, hỏi Địch Kỳ Giả, hiện tại Lục Dực đánh đến đâu rồi? Địch Kỳ Giả không cho là đúng, mới vừa đánh vào Đô Châu thôi, còn kém xa lắm. Thành Tất Lân ở đâu? Ngao Nhất Tùng trước mắt sáng ngời, nằm trên con đường Lục Dực nhất định phải đi qua khi đánh vào Yến Đô. Mộc Liêm quăng bút xuống, vô cùng đau đớn nói với sư phụ. Sư phụ à, ngươi thậm chí còn phải để chủ công chỉ cho ngươi biết cần đề phòng người một nhà. Chủ công khổ tâm quá đi ấy à? A Bảo lập tức trợn tròn mắt. Ôi má ơi, thật nuôi như nhi tử luôn. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài hết đi. Địch Kỳ Giả thẹn quá thành giận, đuổi tất cả bọn họ ra khỏi lều tướng quân. Nhưng Ngài Nhất Tùng ăn vạ không đi. Địch Kỳ Giả vừa nhấc mắt thấy Ngài Nhất Tùng còn đang đứng trước mắt mình, tức giận nói. Hữu đô đốc đây là muốn kháng lệnh? Thuộc hạ không dám. Ngao Nhất Tùng hành lễ cung cung kính kính. Thuộc hạ chỉ muốn hỏi tướng quân sau này có dự định như thế nào. Dự định như thế nào? Chương 77, trù tính vì ai? Địch Kỳ Giả đánh giá Ngao Nhất Tùng, những mày nói. Lời này của hữu đô đốc làm bạn tướng quân rất khó hiểu, không biết ý sau lời là gì. Ngao Nhất Tùng bất đắc dĩ nói, tướng quân, ngài một lòng muốn đánh vào Yến Đô, nhưng ngài có nghĩ tới chuyện sau khi đã đánh vào Yến Đô rồi không? Sau đó thì sao? Sau đó chủ công sẽ đăng cơ xưng đế, vậy thì thế nào? Ngao Nhất Tùng biết bản tính của tướng quân, không có hứng thú với thứ gì khác ngoài đánh trận. Hơn nữa, hắn cảm thấy tuổi của Địch Kỳ Giả còn nhỏ, lại không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, cho nên cũng không có gì kỳ lạ khi Địch Kỳ Giả không mẫn cảm trong phương diện này. Vì thế hắn nói rõ ràng, chủ công xưng đế, tướng quân cũng sẽ có một tước vị trong triều đình. Đến lúc đó các triều đình đều là thế lực rắc rối phức tạp, vậy nên ta hỏi tướng quân, ngài có dự định gì không? Nghe đến đó, Địch Kỳ Giả bỗng nhớ tới lúc trước Ngao Nhất Tùng cũng đã từng nói lời này một lần rồi, chỉ là bị bọn A Báo kéo chạy lạc đề. Hôm nay hắn lại nhắc đến câu ấy một lần nữa, không phải làm Địch Kỳ Giả hoài nghi có phải hắn đã phát hiện ra cái gì rồi không, thế nên không để ý mà thử. Vậy theo ý ngươi thì sao? Nếu Ngao Nhất Tùng tới hỏi, tức là đã có chuẩn bị trước. Hắn nói có tình có lý. Chủ công chọn năm người bọn ta làm bộ hạ trực tiếp của tướng quân, tất nhiên có thâm ý. Năm người bọn ta đều xuất thân từ quân đội trực hệ, đã đi theo chủ công chinh chiến nhiều năm. Hơn nữa ngoại trừ ta, bốn người họ còn lại đều là con cháu gia thần sở cố. Ngày đó khi ta tuyên thệ nguyện trung thành với tướng quân trước mặt chủ công nhìn thấy rất vui mừng, đã nói lên chủ công lựa chọn bọn ta là cố ý thu hút bộ hạ cho tướng quân tích lũy thế lực. Ta đã nhất đao lưỡng đoạn với Ngao gia, không còn liên quan gì nữa. Bọn vị huynh đệ còn lại, ta cho rằng có thể nắm chắc nhất là Tả Lãng và Trang Túy.